Em là cô hầu của tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Cuộc đời xô đẩy, số phận éo le mà cô Tiểu Mộc đang gánh nợ chồng chất thay các đấng sinh thành của mình, cô chỉ ước rằng mình sẽ giống các cô nàng trong tiểu thuyết gặp các công tử nhà giàu sau đó cuộc tình sẽ thế này. Mộc à, anh xin lỗi đã không nhận ra tình cảm của em. Hãy yêu anh nhé, xin lỗi em chỉ lừa tình anh thôi. Nhìn vào mắt em, anh thấy tình yêu đó. Anh, chà, cảnh đó mà đem dự Hollywood chắc đạt mấy giải rồi, đặc biệt là vai nữ chính xuất sắc ý chứ, mình phục mình quá. Há ha ha, há ha ha, bỗng có vật thể lạ bay thẳng vào mồm của cô ngăn cho nó không phát ra bất cứ âm thanh kinh dị nào vang lên. Này thì phục này, ai vậy, định hình sau cơn mê nhà cái đống giấy trong mồm nhận ra hoàng thái hậu nhà này thì Mộc ca tình cả người. Ô mô, trời ơi, mẹ xinh đẹp của tôi chứ ai, sao con có thể nặng lời với quý bà đây cơ chứ? Con, sao ạ, sao, con dám nghỉ học hả? Có ai bắt con trả nợ cho bố mẹ đâu hả? Mẹ và nói vừa tra tấn ca y lưng bé bỏng của cô không chịu nổi to mồm ngụy biện. Đau mẹ, con có nghỉ đâu, trường bị nhiễm H99N41 đó mẹ, nên trường con ôi trời ơi nghỉ hết luôn đó, nên con mới kiếm việc làm bên ngoài giúp bố mẹ trả nợ mà. Ôi trời ơi cái thân tôi con với cái. Mẹ, không sao đâu, con khỏe lắm, ăn cũng không tốn nên sẽ nhanh trả hết nợ thôi. Mày điên à con, mẹ có điên đâu mà để cái thân con gái như mày ra ngoài hả? Học hành không lo, thì sau ra sao hả con? Mẹ nói như vậy cô chỉ biết im lặng, con sẽ đi học lại nên mẹ cho phép con đi làm nhé. Hai biết tính mày ngoan cố mẹ đồng ý nhưng mày phải làm công việc này. Dạ, lôi trong túi một tờ giấy bà đưa cho cô. Đọc đi, tê tuyển người giúp việc hà hà, công việc cũng đơn giản mà mẹ pha rượu, bưng bê, lau dọn. Toàn việc con đã làm qua rồi à, trời ui sao mà giỏi quá à. Dòng cuối ấy, dạ, dòng cuối, cô nuốt khan mà không nói thành tiếng. Tuyển nam giới, mẹ, nói bé thôi, mẹ chỉ đồng ý công việc này mày xem thế nào, nghĩ kỹ đi, mai người ta xét tuyển đấy. Kaka Mộc là ai cơ chứ, chuyện nhỏ, thuận lộ bình an con nhé. Cười nham hiểm, sao mà lạnh cả gáy. Con sợ mẹ rồi. Một buổi sáng trong lành như mọi khi, ngoài đường các cô nữ sinh đang tất bật chạy rèn trường không quên tút tát son phấn, chỉnh chu đầu tóc. Tối qua xem đờ e không mày kim tan đẹp trai quá à, chuẩn luôn hơ hơ. Cô nàng vừa chạy mài tám về trai đẹp mà vấp ổ gà suýt té thì một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo đỡ lấy ôm trọn cô gái, một mùi hương bạc hà lan toa khắp không gian, những sợi tóc nâu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Cô nàng bất động, chàng trai nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Em không sao chứ, ôi trời chàng trai nay đẹp trai quá đi à, khuôn mặt thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt nâu như xuyên suốt tâm hồn mọi cô gái, mái tóc nâu tỏa nắng. Hai em ổn chứ, hai cô nàng đơ, anh ơi anh đẹp trai quá đi à, cho em xin số đi à, anh ở anh mà lì. Bỗng ở đâu một đám nữ sinh chạy tới, anh ơi anh ăn gì đẹp trai thế, anh ơi đồng ý làm người yêu em nhé, anh nhà anh hot quá, xin lỗi anh không thể làm thế, hoa côn quá đi, vì anh là con gái mà. Nói nhỏ, vâng, như các bạn đang suy đoán thì chàng hot boy vừa rồi là Mộc ca đấy ạ, tên Mộc ca do tác giả bị uy hiếp. Đúng là Mộc ca không đóng giả thì thôi, những đã đóng giả thì. Chậc, biệt thự nhà họ Vũ, úi trời, nhà gì mà to thế, chắc phải vài trăm tỷ, nhà to tức người giàu, quá thông minh, vậy ta sẽ tán vài cô rút tiền tiêu mới được, góc truyện audio.com. Tiểu Mộc đứng trước cổng biệt thự tâm đắc trước vẻ mỹ nam của mình và đang xây dựng một âm mưu đen tối thì. Cậu vừa nói gì, giật mình trước một giọng nói lạ, cô quay lại trách mình ngu ngốc vì phát ngôn bừa bãi. Dạ đâu có, nên cẩn thận lời nói của mình đi, không dám ngẩng mặt lên, cô ước có cái lỗ nẻ nào mà chui cho hết xấu hổ. Nhưng mà anh là ai vậy? Tôi, ngẩng mặt lên cô đơ tại chỗ trước vẻ đẹp của chàng trai trước mặt. Một từ thôi sexy, cậu nói cái gì, không ạ, tôi bận nên ca đôi co với đồ điên như cậu nữa. Còn người đó quay gót đi, khuôn mặt hoàn mỹ tỏa sáng, dáng người chuẩn ẩn trong bộ vest, nhất là đôi mắt đó, đôi mắt ấy thật đẹp như một vì sao vậy, thật sang trọng, thật mạnh mẽ. Khoan đã, reply. Hắn vừa nói cái gì cơ, tên khốn nạn chết bầm kia, tên. Bíp, tên, bíp, kia, tại phòng khách, bắt xì, đại thiếu gia cậu không sao chứ, cô hầu sốt sắng, chắc có ai vừa nhắc đến ta, thật thú vị. Anh chàng mỉm cười thích thú, các cô hầu mê mẩn nhìn cậu chủ và ước ao. Đúng là cậu chủ hắt xì cũng đẹp. Khách trương,